Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 156, gọi Mami, nè. Góc truyện audio.com. Khi việc kinh doanh của Hắc Quốc đi vào quỹ đạo, cũng là lúc mà mấy đứa trẻ đã bắt đầu tập đi mẫu đơn cũng phải đau đầu về chuyện đặt tên cho chúng. Nàng ôm lấy một đứa từ tay của Hy Tử Kỳ. Khổ sở cau mày, lão tam hả, mẫu đơn cố gắng đoán. Là lão nhất, Hy Tử Kỳ ngay lập tức sửa lời nàng. Hy Tử Kỳ ở mẫu đơn các đã hơn một năm, dần dần mọi người cũng quen với sự tồn tại của hắn. Kể cả mẫu đơn, thỉnh thoảng bị tên này đột ngột mò lên giường ôm lấy ngủ cũng không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể mặc kệ, dù sao hắn là một ngốc tử mà, cũng đâu thể muốn hắn làm gì, hay nói cho hắn hiểu được cái sai của hắn đâu. Hy Tử Kỳ không nói gì cả, thế nhưng lại sẽ nhận ra và gọi tên được năm đứa trẻ. Chính là lão nhất, tiểu nhị, lão tam, lão tứ, và tiểu ngũ, trong đó lão là nam, tiểu là nữ, lâu dần sau đó mẫu đơn cũng sẽ gọi mấy đứa trẻ bằng cái tên này. Dù sao rất dễ nhớ, dễ xài, nàng rất kém việc đặt tên A. Mấy đứa trẻ đã hơn một năm tuổi, biết đi chập chững. Thậm chí lão đại liền đã kêu mami được rồi. Không biết là yêu nghiệt phương nào đầu thai vào trong bụng nàng. Hy Tử Kỳ luôn trông nom năm đứa trẻ. Thậm chí còn vượt cả Lai là bảo mẫu chuyên trách. Nhưng nói riêng ra, hắn vẫn là yêu thích tiểu nhị nhất. Khi trêu đùa, Hy Tử Kỳ thường trêu đùa tiểu nhị. Chọc cho hai chiếc má của bé phải phình lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Những đứa trẻ lớn nhanh như thổi. Mẫu đơn liền cảm giác sống tự do tự tại như vậy thực sự rất không tồi. Chăm chăm cái mẫu đơn các, làm trưởng quỹ sau màn đếm tiền. Có người vừa làm bảo tiêu vừa làm trông con. Ngày ngày du ngoạn khắp nơi. Ăn mỹ thực, ngủ giường ấm. Thỉnh thoảng sẽ có người tự nguyện làm ấm giường. Chương 12, 15 hecta. 5, like comment đi hâm là cá ngủ bây giờ ti ti, cách chương.